vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 467, thân nhân hung tàn. Góc truyện audio.com. Đường Kim tuy thường xuyên nói mình không gì không làm được, không gì không biết, nhưng thăng lên trúc cơ mà nói, hắn thật sự biết được rất ít, cho nên mấy ngày kế tiếp, hắn cũng không có lập tức dựa theo khẩu quyết tiến vào trúc cơ, mà là trước tiên đem thiên đạo trải qua toàn bộ nhìn mấy lần. Càng làm thiên đạo tàng thư cũng đều mở ra, cuối cùng vẫn như cũ nghiên cứu luyện đan bách khoa toàn cùng Thư Vân Vũ Tuyết thảo luận. Hắn phải bảo đảm tiến lên trúc cơ sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Cứ như vậy, trong mấy ngày này, Đường Kim một bên cùng tiên nữ ở chung sinh hoạt, một bên bắt đầu nghiên cứu tiến vào trúc cơ. Dựa theo Vân Vũ Tuyết nói, kỳ thật chỉ có bước vào trúc cơ, mới chính thức đặt chân vào con đường tu tiên, coi như đặt xuống trụ cột thiên đạo vững chắc, cho nên dù có trúc cơ kỳ tu vị cũng không tính rất cao. Nhưng tiến vào trúc cơ lại là một bước rất trọng yếu. Ban ngày, Đường Kim nghiên cứu trúc cơ, buổi tối dùng tiên nữ khao chính mình, sau đó tiếp tục đọc sách, mà ký túc xá Đường Kim, theo Kiều An An đến, cũng dần em mờ chính thức biến thành là một căn nhà nhỏ. Kiều An An những ngày này dùng thời gian nhàn rỗi mua không ít đồ đạc. Thậm chí nàng còn ở trong thiên đạo tiên cảnh lấy ra một ít miếng đất lấy được đồ ăn. Thời gian Đường Kim cùng Kiều An An ở chung rất nhanh đi qua. Mà thời gian toàn bộ thành phố Chữ Sơn cũng yên tĩnh thần kỳ. Đảo mắt đã qua hơn một tuần lễ thời gian. Vào ngày 21 tháng 11 đây là một đoạn thời gian có chút đặc thù. Qua một tháng nữa, là ngày tận thế trong truyền thuyết, mà ngày hôm nay là âm lịch mùng 8 tháng 10. Cách cuộc chiến Long Kiếm ngày mùng 8 tháng chạp vừa đủ 2 tháng thời gian. Đường Kim không tin tận thế sẽ thật sự xảy ra, nhưng cuộc chiến Long Kiếm cũng chỉ còn 2 tháng là diễn ra. Thời gian đã là càng ngày càng khẩn cấp, đối với cuộc chiến Long Kiếm, Đường Kim kỳ thật cũng có chút chờ mong, nhưng chờ mong cũng không phải là bản thân cuộc chiến Long Kiếm, mà là cùng cuộc chiến Long Kiếm liên quan một sự việc. Hắn đã biết địa điểm cuộc chiến Long Kiếm là ở Kinh Thành. Nói cách khác hắn đến lúc đó sẽ tiến về Kinh Thành. Mà trong Kinh Thành, hiện tại kỳ thật có mấy người để cho hắn chờ mong. Ví dụ như vị thỉnh thoảng đều nhớ tới yêu nữ Tiêu Đại Nhi. Lại ví dụ như cái vị kia bái kiến một lần gọi là băng xương sát thủ. Còn có băng tuyết liên bị hắn tháo xuống khăn che mặt. Ngày hôm nay, trong thiên đạo tiên cảnh Vân Vũ Tuyết sốt cục chuẩn bị tốt tất cả. Chính thức bắt đầu luyện đan, mà đồng dạng vào ngày hôm nay, Đường Kim chính thức bắt đầu tiến vào trúc cơ. Sở dĩ lựa chọn ngày hôm nay, cũng không phải bởi vì phối hợp Vân Vũ Tuyết, mà là vì người nhà hung tàn của Kiều An An đến rồi. Dì cả đáng sợ của nàng đến rồi. Vị dì cả này, có thể nói là nữ nhân ác mộng, kẻ địch của nam nhân, mặc kệ nam nhân hay nữ nhân đều sợ nàng. Nữ nhân sợ nàng đến, lại càng sợ nàng không đến, mà nam nhân đồng dạng không hy vọng nàng đến, nhưng nàng muốn thực không đến, lại có rất nhiều nam nhân sẽ dọa bị dày vò. Không hề nghi ngờ, vị gì cả này tuyệt đối có thể nói là người thân đáng sợ hung tàn nhất lịch sử nhân loại. Thân nhân hung tàn đáng sợ như vậy ở bên thất tiên nữ. Đường Kim cũng không khỏi tránh lui. Vì vậy hắn cũng liền dứt khoát lúc này đến trúc cơ. Kết quả là, một thời gian ngắn tiếp theo, rất nhiều người đều phát hiện, Đường Kim lần nữa mất tích, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Đối với Đường Kim này căn bản không tính là học sinh. Hắn mất tích tại Ninh Sơn Nhị Trung cũng sẽ không tạo ra bao nhiêu sóng gió. Lại nói tất cả mọi người đã quen hắn thường xuyên biến mất. Huống chi, liền Hàn Tuyết Nhu mỗi ngày đều điềm nhiên như không có việc gì. Tần Thủy Giao cũng là bộ dáng rất bình thường. Hai người này đều không lo lắng. Người khác tự nhiên càng sẽ không có lý do đi lo lắng. Ngược lại là có không ít nam sinh hy vọng Đường Kim thật sự biến mất. Không bao giờ xuất hiện nữa. Đáng tiếc chính là, bọn hắn cũng biết. Cái này rất không có khả năng xảy ra. qua một đoạn thời gian, tên kia khẳng định lại sẽ xuất hiện thôi. Trong nháy mắt thời gian đã tới ngày cuối cùng tháng 11. Hôm nay đúng là thứ 6. Đối với học sinh Ninh Sơn Nhị Trung mà nói, ngày nghỉ lại đến, tiếng chuông tan học vang lên. Tần Thủy Giao cũng đi ra phòng học, mà bạn ngồi cùng bàn Trương Ni cũng đi ra theo. Tần Thủy Giao, buổi tối muốn hay đi hát karaoke không? Trương Ni có đoạn thời gian không có đi chơi rồi, liền lại nghĩ lôi kéo Tần Thủy Giao cùng đi chơi. Không đi, cái địa phương loạn như vậy vẫn ít đi thì tốt. Tần Thủy Giao lắc đầu, nàng hiện tại đã càng ngày càng để ý vấn đề an toàn rồi. Đúng thế, đáng tiếc Đường Kim không biết chạy đi đâu, bằng không rủ hắn đi cùng liền không có việc gì rồi. Trương Ni thở dài, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi thăm đến ai. Lại nói tiếp, Tần Thủy Giao, ngươi không biết Đường Kim đi nơi nào sao? Hắn lần này giống như thật sự mất tích lâu rồi à hát. Ta cũng không quá rõ, chỉ biết là hắn đi làm chuyện trọng yếu thôi. Tần Thủy Giao xác thực không quá rõ ràng, chẳng qua nàng nhưng lại biết Đường Kim hiện tại hẳn là rất an toàn đấy. Đương nhiên, mặc dù Đường Kim hiện tại rất nguy hiểm, nàng cũng không làm được cái gì. Nếu là Đường Kim gặp phải nguy hiểm hắn không giải quyết được, nàng tự nhiên là càng thêm không cách nào giải quyết. Ai, Tần Thủy Giao, nghe nói Đường Kim cùng một mỹ nữ ở chung nữa à, nhưng lại không phải Hàn Tuyết Nhu. Ngươi cũng không nghĩ cách sao? Trương Ni bắt đầu bắt quái lên. Ta chẳng muốn quản đâu. Dù sao không liên quan đến ta. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng, nói không quan tâm nhưng nội tâm nàng cũng thầm mắng Đường Kim. Lưu manh quả thực quá hoa tâm rồi. Hoa, có trai đẹp, Trương Ni đột nhiên có chút khoa trương trách nói lên. Tần Thủy Giao, mau nhìn, có trai đẹp tới a, đẹp trai lại không thể cơm ăn. Có cái gì đẹp mắt đấy? Tần Thủy Giao không cho là đúng, bất quá vẫn nhìn theo hướng Trương Ni chỉ, thấy một người nam nhân mặc áo khoác đen hướng bên này đi tới. Từ xa nhìn lại, nam nhân này thật đúng là phong nhã đấy. Đặc biệt là trên người hắn còn có một cỗ đặc biệt khí chất. Xuất trần, phiêu giật, nhưng một giây sau, đương người nam nhân này đến gần một chút, Tần Thủy Giao hừ nhạt, Trương Ni, người ánh mắt không đờ si tốt à, hắn có thể đẹp trai. Ta cảm thấy rất đúng phong nhã đấy, đặc biệt có khí chất a hát, Trương Ni nhất thời cảm giác vô tội, nhưng sau một khắc, nàng phát hiện không đúng. Ồ, cái này người này thấy thế nào nhìn quen mắt. Wow, đó là Đường Kim, nam nhân mặc áo khoác càng ngày càng gần. Trương Ni nhất thời trợn mắt há hốc mồm, thật sự là Đường Kim. Chỉ có điều, hiện tại Đường Kim thoạt nhìn trước kia bất đồng rất lớn. Không phải nói hắn tướng mạo phát sinh biến hóa, mà là cả người hắn cách ăn mặc khí chất tựa hồ cũng có một tí bất đồng. Một thân áo khoác nhiều hơn vài phần thành thục, mà trên người hắn tản ra một cỗ khí chất đặc biệt. Rõ ràng có cảm giác thoát tục, nhưng nhất biến hóa lớn là Đường Kim rõ ràng cao lớn hơn không ít. Trước khi Đường Kim cũng vừa vặn 170 phân. Nhưng hiện tại, hắn ít nhất so với trước cao hơn 3 cm, cảm giác rõ ràng nếu so với trước khi cao đi một tí. Cái này cũng thật là quỷ dị a, Tần Thủy Giao. Ngươi xác nhận đó là Đường Kim, không phải ca ca hoặc đệ đệ Đường Kim sao? Trương Ni đột nhiên yếu ớt hỏi một câu. Trương Ni PS, mọi người đi ngang qua để lại ý kiến cho mình nhé. Hết chương.